Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5. Đại lão, chúng ta khi nào xuất phát? Từ từ, ngươi nói cái gì? Ta nói, phòng, khụ khụ, Ngô, ai? Ngươi cũng biết, ha ha, sau đó, ngươi cũng biết, sau lại, yên tâm, không có nói nữa. Hắc hắc, chuyện gì? Sư phụ, đúng rồi, bởi vậy, lại nói, hoặc là nói, xem ra, nói như vậy, ngươi hảo, người, tốt, đi, vì cái gì không đi? Hết chương.